Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Phương Phương tiểu điếm. Muốn hỏa a, cửu giai thánh thú nhục thân. Cơ Thành Tuyết nhìn vẻ mặt thần bí lại gần bộ Phương. Khóe miệng hơi vừa kéo. Nếu như không là chuyện đã xảy ra hôm nay khiến hắn đối với bộ Phương có một chút đổi mới. Liền hướng hắn những lời này. Cơ Thành Tuyết có thể đem cái này nha phân chia đến trí chướng một loại kia. Cửu giai thánh thú là khái niệm gì? Toàn bộ Thanh Phong đế quốc. Đã biết người mạnh nhất liền chỉ có đế quốc đệ nhất chinh phạt đại tướng quân Tiếu Mông. Thất phẩm chiến thánh. Thế nhưng mạnh như Tiếu Mông. Khiến Thanh Phong đế quốc chung quanh tông môn cường giả run lẩy bẩy, Tiếu Mông cũng bất quá là thất. Phẩm A. Người một cái đế đô hẻm nhỏ góc ổ trong tiểu điếm lão bản. Chính là nhị phẩm chiến sư. Há mồm ngậm miệng sẽ một câu cửu giai thánh thú nhục thân. Cửu giai thánh thú cường đại như thế nào? Cơ Thành Tuyết căn bản cũng không có khái niệm. Nhưng là có thể đối lập Tiếu Mông tướng quân đến xem. Một cái cửu giai thánh thú chỉ ít có thể so với mười mấy Tiếu Mông đại tướng quân chứ. Một vị Tiếu Mông tướng quân là có thể trấn áp quanh mình mấy trăm tông môn cường giả. Hơn 10 vị Tiếu Mông đại tướng quân. Phá hủy hoàng thành khả năng cũng chỉ là phất tay một cái chuyện. Bộ lão bản thật thích nói giỡn. Tiềm Long đại lục mở mang vô biên. Tại hạ cũng đi qua rất nhiều nơi. Nhưng còn chưa từng nghe qua cửu giai thánh thú tin tức đây. Cơ Thành Tuyết ăn xong cá hầm rượu. Nhàn nhạt cười. Bộ Phương từ chối cho ý kiến. Đối phương rất rõ ràng là không tin hắn a. Bất quá cũng đúng. Cửu giai thánh thú gì đó vẫn là quá dọa người. Kỳ thực càng cao cấp linh thú thịt càng tốt. Bọn họ tương đương với thiên nhiên cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Sở dĩ các hạ nếu có tốt nguyên liệu nấu ăn có thể mang tới trong tiểu điếm đến. Ta có thể giúp nấu. Bộ Phương nói thật, hệ thống đã đề thăng tới nhị tinh. Mở ra kèm theo nguyên liệu nấu ăn công năng. Sở dĩ bộ Phương có thể nhắc nhở xuống. Ồ. Kèm theo nguyên liệu nấu ăn sao? Như thế có chút ý tứ. Cơ Thành Tuyết nhãn tỉnh sáng lên. Gật đầu. Ngoài phòng. Vũ từ từ lắng xuống. Mây đen chậm rãi tán đi. Phóng xuống từng đạo sau cơn mưa bơ người nắng ấm. Cơ Thành Tuyết đứng lên. Từ hương nang chung lấy ra 20 miếng nguyên tinh đưa cho bộ Phương. Về sau sờ sờ còn đang đỗi nổi cơm xào trứng Âu Dương Tiểu Nghệ đầu nhẹ nhàng cười. Áo bào trắng mở ra, dẫn theo ô giấy dầu ly khai tiểu điếm. Sau cơn mưa hẻm nhỏ, trên tấm đá xanh tích nổi một vũng nước, xanh đậm rêu xanh phảng phất ở thư triển thân thể, chưa khô trên tường đá. Giọt mưa nhẹ nhàng chậm chạp tích lạc, đại hắc cẩu ghé vào tiểu cửa tiệm, ngáp một cái, mắt chó mắt nhập nhèm không ngớt. Một trận mưa hạ xong, trên người của hắn da lông như trước nhu thuận quang hoa. Không có chút nào giọt nước. Hùng vĩ nguy nga hoàng thành trong cung điện. Từng ngọn san sát nối tiếp nhau lại ngay ngắn có thứ tự kiến trúc đứng thẳng. Từng nhánh quần áo nón nảy nổi khôi giáp thủ vệ vẻ mặt nghiêm túc ở tuân thú. Những thủ vệ này tu vi đều không yếu. Thấp nhất giả đều là đạt được tam phẩm chiến cuồng. Trong đó tuần quân coi giữ thống lĩnh càng là một vị đạt được ngũ phẩm chiến vương cường giả. Cơ Thành Tuyết trở lại hoàng cung. Một thân áo bào trắng tuấn giật nho nhã. Tuần thú thống lĩnh nhìn thấy hắn. Cung kính hành lễ. Cơ Thành Tuyết đạm nhiên gật đầu. Đi qua hoàng cung nhập khẩu đại môn. Đó là lớn rộng rãi thiên huyền môn sân rộng. Trên quảng trường thụ lập lục căn thạch trụ. Trên trụ đá đều điêu khắc dị thú kỳ chân. Rộng lớn hùng kỳ. Cơ Thành Tuyết đứng ở thiên huyền trước cửa. Sắc mặt phức tạp nhìn rộng rãi sân rộng. Hít sâu một hơi. Sau cơn mưa sân rộng không khí trong lành không gì sánh được. Thiên huyền phía sau cửa đó là quá sao hôm khác huyền môn. Hướng hoàng cung chính điện bên trái đi suốt hơn 10 dặm đó là thái tử cung điện. Kim chuyên ngói đỏ, xây cũng là hết sức to lớn đẹp đẽ quý giá. Thái tử điện hạ, căn cứ mắt của chúng ta tuyên báo cáo. Tam hoàng tử ở đế đô một nhà trong nhà hàng nhỏ bị đâm. Một vị người khoác thanh sam. Mỹ Nhiêm dâu dài người đàn ông trung niên xem trong tay tín điều. hướng về phía một vị ngồi xếp bằng ở quá sao cung điện ngay phía trên thanh niên nói. Thanh niên người xuyên áo mãng bào màu vàng óng, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt trắng nõn, kiếm mi hẹp dài, khóe mắt hơi nhếch lên, lại tựa như bén đao phong một dạng, làm cho một cổ tà mị uy nghiêm cảm giác. Ồ, chết sao? Nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Câu nói đầu tiên đó là quan tâm Cơ Thanh Tiết chết sống. Chưa vậy, tam hoàng tử quanh năm mang binh chinh chiến tái ngoại tông môn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chính là thích khách làm sao có thể giết hắn. Nho nhã trung niên nhân vuốt râu mà cười. Dám đi ám sát tam đệ. Tu vi chỉ ít đều là ngũ phẩm chiến vương. Tam đệ không có khả năng không phát hiện chút tổn hao nào. Nếu như tam đệ thụ thương, kinh thành đã sớm truyền ra, phụ hoàng cũng phải biết, cũng sẽ không là giờ phút này loại tường hòa trạng thái. Thái tử mở mắt ra, đôi mắt đen thùi mà thâm thúy. Tam hoàng tử quả thực không bị thương chút nào. Cũng là kỳ hoặc, chẳng lẽ có cao nhân xuất thủ? Trung niên nhân trầm ngâm. Hứa sĩ, tam đệ trở về đã nhiều ngày không phải vẫn hướng trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ chạy sao? Nhà hàng nhỏ có thể hay không có dị thường gì? Phái người điều tra không có. Thái tử hỏi, điện hạ, nhà hàng, có chút cổ quái. Vị kia là hứa sĩ trung niên nhân có chút kỳ quái nói rằng. Hử, như thế nào cổ quái? Đế đô đồn đãi hắc tâm tiểu điếm đó là nhà kia. Trong đó một chén cơm xào trứng, cao tới 10 miếng nguyên tinh. Một chén làm phan diện thậm chí 100 tiền vàng. Trong đó đắt tiền nhất là cá hầm rượu, 20 miếng nguyên tinh, đúng là giá trên trời thái phẩm a. Hứa sĩ sắc mặt cổ quái, quả nhiên có thể nói giá trên trời, tam đệ cư nhiên trung tình với như vậy hắc tâm tiểu điếm. Xem ra tiểu điếm tuyệt đối có còn lại không muốn người biết đặc điểm. Hứa sĩ ngươi tìm một cơ hội đi chỗ đó tiểu điếm đi một lần. Thái tử nhếch miệng lên, có chút hăng hái. Tiếp qua hai ngày đó là Tiếu Mông đại tướng quân chiến thắng trở về hồi kinh thời gian. Tiếu Mông đại tướng quân tu vi kinh thế. Một lần hành động quét ngang Ma Môn Tang Hồn Điện. Bắt sống Tang Hồn Điện 6 vị điện chủ. Đại tòa tông môn nhuệ khí. Quả thật ta Thanh Phong may mắn a. Thái tử đứng lên. Chậm rãi đạp bộ mà thán. Bản cung nếu như muốn ngồi vững vàng thái tử này vị. Thậm chí còn du ngoạn sơn thủy hoàng vị. Không thể thiếu Tiếu đại tướng quân chống đỡ. Điện hạ, tông môn mấy năm gần đây có hưng khởi thế. Bệ hạ phái Tiếu đại tướng quân chinh phạt tông môn. Tiếu Mông sợ rằng đã trở thành tông môn cường giả cái đinh trong mắt. Lúc này đây áp giải Tang Hồn Điện 6 đại điện chủ vào kinh thành. Tuyệt đối sẽ đụng phải tông môn cường giả cản trở. Đế đô gần nhất phong khởi vân dũng. Theo thám tử sở báo, ngũ đại chính đạo. Ba đại ma môn đều đã có không ít cao thủ lẻn vào trong đế đô. Hứa sĩ nhíu mà đạo. Loạn, loạn điểm mới tốt a. Nước đục mới có thể bắt cá. Có một số việc càng loạn mới càng tốt thực thi. Ta nhị đệ không đang ôm tâm tư sao? Bằng không, hắn như thế nào lại phái thích khách ám sát tam đệ? Bất quá chỉ sợ là nhị đệ mình cũng không ngờ rằng. Tam đệ sẽ không phát hiện chút tổn hao nào trở về đi. Thái tử cười khẽ, hai tay chắp sau lưng, nhìn xa hướng viễn phương. Hứa sĩ trong lòng rùng mình, không nói nữa, hắn chỉ là mưu sĩ, nên lúc nói chuyện nói, không lúc nên nói đừng nói. Được, tam đệ sự tình ta biết, tam đệ không đáng để lo, bản cung để ý vẫn là nhị đệ, bất quá lần này ám sát quả thật có chút kỳ hoặc. Người phái người, không đúng. Ngươi tự mình đi hắc tâm tiểu điếm đi một lần đi. Tiểu điếm quả thực rất có ý. Thái tử đạo, hứa sĩ gật đầu, chắp tay lui. Vũ vương phủ, nhị hoàng tử Cơ Thành Vũ đốt hủy phong thơ trong tay. Mặt không có biểu tình. Chính là một cái nhà hàng nhỏ cũng dám ngại đại sự của ta. Xem ra có cần phải đi chỗ đó nhà hàng đi một lần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là thần thánh phương nào ẩn trong đó. Lại dám sát thủ hạ ta 4 vị ngũ phẩm chiến vương thích khách. Vũ vương lạnh lùng mà đạo. Ở tam hoàng tử Cơ Thanh Tiết bị ám sát sau một canh giờ. Trong đế đô quan lớn thế lực đều là đạt được mấy tin tức này. Bất kể là Tiếu phủ, vẫn là Âu Dương phủ đều là bị tin tức này cho chấn nhiếp. Hoàng tử bị ám sát, đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Đương nhiên, ngoại trừ hoàng tử bị ám sát việc này bên ngoài, Phương Phương tiểu điếm tên này cũng là tiến nhập những thứ này quan to hiển quý trong tầm mắt. Không ít người đều là đối với nổi một chén cơm xào trứng có thể bán thập nguyên tinh tiểu điếm hết sức hiếu kỳ. Vì vậy các thế lực lớn đều là đều phái ra người tới của bọn hắn tiểu điếm đi một lần. Mà giờ khắc này, tiểu điếm lão bản đang nhàn nhã lui nằm ghế trên. Sau cơn mưa nắng ấm bao phủ thân thể của hắn, khiến hắn thích ý nhịn không được ngáp. Bất quá thích ý hắn khả năng còn không biết. Một đại sóng đế đô quan to hiển quý đang đến gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.